Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, chương 297, Bạch Hổ. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện Bạch Hổ, Tần Phấn thần sắc bình tĩnh dị thường. Hoàn toàn không có đem đối phương đặt ở trong mắt. Thái độ của hắn càng giống là gặp được một cái lão bằng hữu. Nhìn xem trước mặt to lớn lão hổ, Tạ Ôn đại não phi tốc vận chuyển, không cần một lát liền có câu trả lời. Từ thánh thú một trong Bạch Hổ, cùng trên sách trong truyền thuyết ghi lại như đúc, không nghĩ tới sẽ ở linh thú sơn mạch bên trong có thể nhìn thấy. Cái này, đây chính là Bạch Hổ. Nhìn xem con mắt đều cùng mình cả người đồng dạng lớn Bạch Hổ. Thạch Kỳ nói đều có chút nói không quá rõ ràng. Bình thường cỡ lớn linh thú nhiều nhất mang cho hắn cảm giác tử vong. Nhưng cái này thế nhưng là tứ thánh thú một trong Bạch Hổ a. Chỉ là bị nó hời hợt đảo qua một chút, liền có thể cảm giác được linh hồn của mình đã chết. Không có bị trực tiếp hù chết đều xem như tương đối mạnh. Thánh thụ là ta tức là thánh thụ. Nhưng mà Tần Phấn động tác kế tiếp đem ba người con mắt đều cho chừng phát nổ. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tần Phấn vậy mà lại nói ra lời như vậy. Cái này cùng một cái phong tử còn có cái gì khác nhau? Hoàn toàn là ngốc hả? Thạch Kỳ có đầy đủ lý do hoài nghi. Tần Phấn khẳng định là hấp thu khí độc đem đầu óc của mình cho hấp thu hỏng. Ảo giác lớn đến đem mình làm thánh thụ. Tạ Ôn lại không nói một lời. Hắn tựa hồ hơi có cảm xúc. Bạch Hổ trầm mặc không nói. Chỉ là đem ánh mắt triệt để núp ở trước mặt nhân loại trên thân. Tần Phấn, Bạch Hổ, cả hai yên tĩnh không nói đối mặt. Tần Phấn thậm chí gan to bằng trời lộ ra một cái tiếu dung. Lý Y Y kém chút ngất đi. Nàng riêng đứng ở đằng sau nhìn mình trái tim đều chịu không được. Nếu như chỉ là một cái Bạch Hổ, Lý Y Y còn có thể miễn cưỡng duy trì được thân thể của mình. Nhưng khi liên tiếp động tĩnh truyền đến về sau, nàng triệt để gánh không được. Một cái lại một cái. Xâm lâm viễn trộ ánh mắt một đạo lại một đạo xuất hiện. Có chút linh thú hiện ra tự mình thân hình. Mà còn có rất nhiều thì giấu ở chỗ bóng tối lặng lẽ đứng xem bốn người. Không hề nghi ngờ. Hiện tại bốn người đã bị linh thú tạo thành một cái trùng điệp lưới bao vây. Không chỉ là trên mặt đất. Liền cả trên trời cũng có phi hành linh thú tại theo dõi. Căn bản cũng không có đường lui. Dù là Tạ Ôn giờ phút này cũng không chống nổi. Từ phía bốn phương tám hướng truyền đến ánh mắt căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Bọn hắn là ta bằng hữu, cũng cùng chuyện này không nhiều lắm quan hệ. Ta hy vọng các ngươi có thể thả hắn. Tần Phấn không có xê dịch ánh mắt. Bởi vì hắn biết rõ Bạch Hổ tại linh thú trong đám là người dẫn đầu. Ngoặc kép, tốt, vượt quá ba người dự kiến. Bạch Hổ vậy mà thật đồng ý Tần Phấn thỉnh cầu. Mà khi một chữ này rơi xuống lúc, một đạo đường nhỏ tại bất chi bất giác bên trong liền đã đằng ra. Tần Phấn cũng không quay đầu lại nói đến. Các ngươi không muốn quay đầu. Nhìn thẳng phía trước đi thẳng là được. Không cần lo lắng linh thú nhóm sẽ thương tổn các ngươi. Bọn chúng thậm chí sẽ bảo hộ các ngươi an tâm ly khai linh thú sơn mạch. Thạch Kỳ nuốt xuống từng ngụm nước hỏi. Vậy còn ngươi, có cơ hội nhất định có thể gặp mặt. Tóm lại tin tưởng ta sẽ không chết. Tốt, Tạ Ôn một lần nữa mở hai mắt ra. Đầu hắn cũng không trở về liền bước lên đường nhỏ. Công pháp nguyên bản ta đã cho ngươi. Trên thế giới không còn hai bản. Nếu như ngươi chết. Tạ gia truyền thừa liền đến trong cái này đoạn. Vậy cũng chỉ có thể coi như ta vấn đề. Được rồi, ta nhớ. Tần Phấn khoát tay áo ra hiệu ba người mau mau ly khai. Tại mang xuống Bạch Hổ kiên nhẫn hao tổn xong cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đợi đến ba người thân ảnh biến mất. Âm u xó xỉnh bên trong truyền đến khàn khàn tiếng người. Thánh thụ khí tức tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa còn cùng nguyên lai hoàn toàn không đồng dạng, vô cùng suy yếu, nhưng lại tương đương khỏe mạnh. Ta có thể cảm giác được linh thú sơn mạch khí tức lại trở về. Cái này có phải hay không đại biểu hết thảy cũng còn có cứu? Linh thú nhóm lời nói một câu tiếp một câu trò chuyện. Có một chút là chung, chính là mỗi cái linh thú đều vô cùng hưng phấn. Tần phấn xoay vượt qua nửa người đối chúng linh thú tiên ngôn nói. Quấy dày một cái các vị, ta có chuyện muốn tuyên bố một cái. Các ngươi trong miệng thánh thụ, bây giờ đang ở trên người của ta. Lời vừa nói ra, trừ bỏ bạch hổ bên ngoài linh thú tất cả đều sôi trào. Vô số đạo sát ý cùng khí thế lập tức gác ở tần phấn trên thân. Coi như tần phấn thần sắc giả bộ bình tĩnh, nhưng mồ hôi trên mặt đã hoàn toàn bán hắn. Hoang đường, ngươi cái này ra hỏa là dùng thủ đoạn gì? Chỉ là nhân loại vậy mà cũng dám can đảm nhúng chàm thánh thụ. Nhưng hắn nói quả thật có chút đạo lý. Ta là có thể cảm nhận được thánh thụ khí tức trên thực tế là bắt nguồn từ nhân loại thể nội. Yên tĩnh, trầm mặc đã lâu bạch hổ lên tiếng. Chỉ là hai chữ liền đem ồn ào linh thú nhóm tất cả đều chấn định lại. Tần phấn thừa cơ xóa đi trên mặt mình mồ hôi. Nhưng lại không cách nào đem nhịp tim đập loạn cao cao bình phục lại. Nhân loại, ngươi đang nói láo. Nói láo, ta có gì có thể nói láo. Tần phấn hít sâu một hơi. Bạch hổ nếu là không cao hứng một bàn tay xuống tới tự mình liền ngỏm củ tỏi. Nhất định phải nghĩ biện pháp thuyết phục nó. Ngược lại là ngươi, bạch hổ, ta ngược lại thật ra muốn đại biểu thánh thụ đến chất vấn ngươi. Ngươi thân là thánh thụ thủ hộ linh thú. Vì cái gì tại kia một ngày biến mất? Chính là bởi vì ngươi sơ sẩy, mới khiến cho thánh thụ bị nhân loại độc thủ. Tần phấn thái độ làm bộ cường ngạnh, đem vấn đề trực tiếp đâm về phía bạch hổ. Làm càn, thánh thú đại nhân cũng là ngươi dám tùy ý mạo phạm. Nhân loại, không nên quá được voi đòi tiên. Vừa mới bình ổn lại sát ý trở nên càng thêm cuồng bạo. Càng ngày càng nhiều linh thú hiện ra chân thân của mình. Tần phấn lại không rảnh bận tâm bọn chúng đến cùng là cái gì đồ vật. Hiện tại hắn mục tiêu chỉ có một cái thánh thú bạch hổ. Không chỉ có không thể bảo vệ thánh thụ, thậm chí đều không cách nào truy cứu ra chân chính phạm nhân. Vì thế còn phát động đối nhan thành chiến tranh, đem vô số vô tội sinh mệnh kéo vào vực sâu. Ngươi hành động xứng đáng thủ hộ linh thú danh hào sao? Tần phấn ngữ như liên tiếp. Hóa thành tay cầm bén nhọn kiếm hướng phía bạch hổ công tới. Bạch hổ không lời nào để nói. Lẳng lặng nhìn xem tần phấn biểu diễn. Sau nửa ngày, nó mới nói ra. Người nói không sai. Chuyện nguyên nhân gây ra hoàn toàn đều là bởi vì thân là thủ hộ linh thú ta phạm sai lầm. Nếu như không phải ta hôm đó đột nhiên biến mất, cũng sẽ không để thánh thụ gặp độc hại. Nhưng cái này cũng không thể trở thành ta không giết ngươi lý do. Bạch hổ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Tần phấn có thể phát giác được ý đồ của đối phương vội vàng nói đến. Giết a, ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Như thế các ngươi tốt không dễ dàng đạt được mới thánh thụ cũng sẽ biến mất. Vì trợ giúp toàn bộ linh thú sơn mạch, ta sẽ liền các ngươi đều không có biện pháp cứu vớt thánh thụ liên quan khí độc cùng nhau hấp thu. Tiến vào thân thể, cuối cùng mới bảo vệ được tính mạng của nó. Vì thế ta còn bỏ ra kinh mạch thân thể chỉ toàn tổn. Hại đại giới, ta chết đi, thánh thụ cũng sẽ chết. Kia linh thú sơn mạch tất cả đồ vật đều muốn chơi xong. Giảng đến nơi đây, tần phấn dứt khoát quyết định chắc chắn nhắm mắt lại lộ ra cổ chờ chết. Ta liền cực ngươi không dám động thủ. Bạch hổ công kích chậm chạp không có rơi xuống. Tần phấn mang theo đắc ý mở to mắt nói đến. Sự thật chính là như thế. Ta là thánh thụ hay là ngươi làm thủ hộ linh thú muốn bảo vệ đối tượng. Đồng thời cũng là linh thú sơn mạch côi bảo. Theo lý mà nói, ngươi còn phải nghe ta. Ngươi, nói không sai. Không đợi tần phấn mở miệng. Bạch hổ nói tiếp đi đến. Ta mặc dù không thể giết ngươi, nhưng là có thể đem ngươi vĩnh viễn cầm tù tại linh thú sơn mạch bên trong. Các loại, còn có như thế cái cách chơi. Tần phấn lông tơ đứng đấy. Trong lòng thoáng chốc mát lạnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.